Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1764, chương 1766, hạ giang môn. Đem, tế nãi long trảo thủ, kỹ năng học xong. Tần Dương lại lấy ra cuốn thứ hai võ kỹ, Sabi Tẩu Vị, chứng kiến cổ thư danh tự bên trên bốn chữ lớn. Tần Dương có chút mộng bức. Cái này em gái ngươi lại là cái gì võ kỹ? Cái này danh tự cũng quá kỳ hoa đi. Chủ nhân, đây là một loại bộ pháp. Ngài có thể mức độ lớn nhất tránh ra địch nhân công kích. Bất quá nếu là thực lực đối phương mạnh hơn ngài quá mức, cái kia liền không hiệu quả. Tiểu manh vừa cười vừa nói. Tránh cái gì tránh? Ta là chặt bất tử nam nhân. Tránh cái cọng lông. Tần Dương cảm thấy võ kỹ này đối với hắn mà nói có chút vô bổ. Bất quá đã lấy ra, cái kia liền miễn cưỡng học đi, thuận tiện cho Lan Băng Giao sao chép một phần. Nhà đầu kia ngược lại là hữu dụng. Tần Dương mở ra cuốn thứ ba võ kỹ, trên đó viết một quyền kinh thiên, bốn chữ lớn. Chủ nhân, chúc mừng ngài thu hoạch được thiên giai kỹ năng, một quyền kinh thiên. Bởi vì ngài phía trước yêu cầu, cái này kỹ năng giới hạn tại Lan Băng Giao sử dụng. Thi triển nó, có thể phát huy suất từ thân gấp 10 lần lực lượng. Ta ích, cái này có vẻ như so với thiên mã lưu tinh quyền còn muốn nghiêu bước. Tần Dương tắc lưỡi không thôi, có chút tiểu ghen ghét, đem cuối cùng một bản công pháp lấy ra, phía trên nhưng không có danh tự. Đem sách vở mở ra, bên trong cũng không hề có một chữ, hoàn toàn là một mảnh trống rỗng, lại có một cỗ khí tức thần bí, ở bên trong du tẩu. Chủ nhân, đây là hệ thống cải tạo bản, vô tự thiên thư. Học sẽ công pháp này, liền có thể trong nháy mắt nắm giữ những vũ kỹ khác. Không cần hoa tốn thời gian đi học tập, ngài có thể cho người bên cạnh sử dụng. Sử dụng lúc, đầu cần từ bên trong rút ra một tia khí tức, đặt ở ngọc giản bên trong, liền có thể để bọn hắn đi hấp thụ, tự mình tu luyện. Tiểu manh cẩn thận dặn dò, lợi hại a. Tần Dương chép miệng đi lấy bờ môi, lẩm bẩm nói, lần này hệ thống cho đồ vật rất không tệ. Có công pháp này, Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng có thể giống như ta, trong nháy mắt học tập võ kỹ. Về sau mang theo lão bà thống trị tiên giới, ở trong tầm tay, đúng, còn có hai tấm rút thưởng thẻ. Tần Dương đem công pháp thu lại, từ trong hòm item xuất ra rút thưởng thẻ, để vào rút thưởng giao diện, lạch cạch, chỉ thấy một cái đen thui nồi rơi tại trong hòm item. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được, huyền thiên cái chảo. Cái này nồi không chỉ có thể tăng lên lực phòng ngự, cũng có thể tăng lên lực công kích, về phần tăng lên nhiều ít, ở chỗ chủ nhân thực lực mà định ra. Nghe lấy tiểu manh giới thiệu, Tần Dương xuất ra cái chảo, ngẩn người, cái này CMN thật biết chơi a, liền cái chảo đều có. Bất quá có một kiện vũ khí cũng khá. Tần Dương đem cái chảo thu lại, lại đem thừa tấm kế tiếp rút thưởng thẻ đặt ở giao diện. Ông liền tại rút thưởng thẻ để vào trong nháy mắt, hệ thống bỗng nhiên phát ra tiếng ông ông âm, tựa như đang run rẩy đồng dạng. Liên tiếp Tần Dương cũng cùng một chỗ lay động. Qua hồi lâu, tiểu manh non nớt la lị âm vang lên. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được độc nhất vô nhị công năng. Từ giờ trở đi, hệ thống đem gia tăng một đạo độc nhất vô nhị giá trị rãnh. Như chủ nhân độc nhất vô nhị giá trị đầy 100, đem sẽ có được độc nhất vô nhị lực lượng. Độc nhất vô nhị, Tần Dương trong mắt phóng xuất ra vô hạn cực nóng hào quang. Kích động hỏi, có ý gì? Chẳng lẽ ta muốn vô địch? Chủ nhân, ngươi muốn nhiều. Tiểu manh dội bồn nước lạnh, chẳng qua là nhường ngươi kích phát ra một cỗ cuồng bạo độc nhất vô nhị lực lượng. Về phần có thể đánh bại cái gì cấp bậc địch nhân, sẽ căn cứ ngươi thực lực đến nhất định. nhưng tuyệt đối sẽ cho ngài kinh hỉ. Mặt khác, trước mắt ngài chỉ có hai loại võ kỹ có thể thi triển ra độc nhất vô nhị lực lượng, đồng thời sẽ tiêu hao độc nhất vô nhị giá trị, phân biệt là Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, độc nhất vô nhị lực lượng cần 50 điểm, cùng Cuồng Phách Vô Ảnh Cước, độc nhất vô nhị lực lượng cần phải tiêu hao 50 điểm. Một khi độc nhất vô nhị giá trị tiêu hao hoàn tất, ngài nhất định phải lần nữa tích lũy độc nhất vô nhị giá trị, thẳng đến đầy 100 mới có thể lần nữa thi triển. Tần Dương cau mày nói, cái kia độc nhất vô nhị giá trị làm sao thu hoạch? Chỉ có lúc chiến đấu mới có thể thu được lấy. Hệ thống sẽ căn cứ trong chiến đấu phát sinh khác biệt tình huống. Vì ngươi thu hoạch khác biệt độc nhất vô nhị giá trị là phần lớn là ít, đều xem chiến đấu trình độ. Tiểu Manh giải thích nói ra, nghiêu bức a, mặc dù không có khả năng vô địch, nhưng nghe xong cái này, độc nhất vô nhị, hai chữ, liền biết nó có bao nhiêu bá khí. Có thể, hôm nay cái này hệ thống cuối cùng cho thêm chút sức. Lần sau không ngừng cố gắng, tranh thủ lộng cái vô địch đi ra. Tần Dương nhếch miệng cười nói, quất xong thưởng về sau. Tần Dương từ Vô Tự Thiên Thư bên trong rút ra mấy tia khí tức thần bí, đặt ở ngọc giản bên trong, cho Lan Băng Giao, Ninh Phỉ Nhi, Mộ Dung Hề Giao, Cửu Điện Hạ cùng Ngô Thiên Kỳ vợ chồng son phân biệt đưa một phần, để bọn hắn tu luyện. Dù sao đều là người mình, đại gia thoải mái mới là thật thoải mái. Nguyên bản Cửu Điện Hạ còn đang vì Tần Dương tối hôm qua thâu hương một chuyện mà tức giận, nhưng làm đạt được Tần Dương đưa cho nàng Vô Tự Thiên Thư về sau, trong lòng chút lửa kia khí lập tức không có, trở thành chan chứa phá hư thích. Nàng không ngốc, từ cái kia tia khí tức liền có thể biết, công pháp này thế gian hiếm có, chính là nàng cái này công chúa dốc hết toàn bộ cũng có thể lấy đạt được. Gia hỏa này toàn thân là bảo a. Cảm nhận được Vô Tự Thiên Thư ảo diệu cùng thần kỳ, Cửu Điện Hạ nhìn qua Tần Dương ánh mắt cảm khái vạn phần, trong lòng càng là có một tia muốn lưu tại Tần Dương bên mình xúc động. Ngoại trừ Vô Tự Thiên Thư bên ngoài, Tần Dương đem Xà Bì Tẩu Vị cũng sao chép mấy phần, để bọn hắn đi học tập. Về phần Một Quyền Kình Thiên là Lan Băng Giao chuyên môn kỹ năng, những người khác không có cách nào tu luyện, ta liền biết sư phụ là lợi hại nhất. Lan Băng Giao không nhịn được nhón chân lên, tại Tần Dương gương mặt bên trên bẹp thân một thoáng, liền vội vã chạy tới nội viện tu luyện, lưu lại một sợi thấm người hương phong. Tiểu yêu tinh sờ sờ trên mặt lưu lại vết ướt, Tần Dương khóe môi nhếch lên một vòng độ cong, vì rèn luyện một thoáng học được cái này mấy môn võ kỹ. Tần Dương lẻ loi một mình đi tới Bạch Vân Tiên Phủ, chuẩn bị tìm mấy tên luyện một chút tay. Từ lần trước Mộ Dung Hề Giao lấy lực lượng một người đánh bại toàn bộ Bạch Vân Tiên Phủ về sau, Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử nhóm trưởng lão liền an ổn rất nhiều. Chưa có ra cửa, đối với ngoại giới phát sinh sự tình cũng biết sâu thiếu. Có lẽ bọn họ là tại chờ đợi trưởng môn xuất quan, vì bọn họ báo thù. Dừng lại, làm Tần Dương đi tới Bạch Vân Tiên Phủ cửa chính lúc, lại ngoài ý muốn có mấy người mặc hắc y đại hán ngăn lại hắn. Bên trong một cái nhìn như dẫn đầu tám phiết hồ nam tử, sắc bén âm lạnh ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Tần Dương, lạnh giọng hỏi, ngươi là Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử? Cái quỷ gì? Cái này Bạch Vân Tiên Phủ chọc phiền phức. Nghe từ đại môn bên trong bay ra nhàn nhạt mùi máu tươi, Tần Dương nheo mắt lại, lắc đầu, ta không phải Bạch Vân Tiên Phủ đệ tử, ta là Sát Vách đệ nhất phái trưởng môn. Trưởng môn, đệ nhất phái? Tám phiết hồ nam tử sững sờ một thoáng, ánh mắt hiển hiện mấy phần quái dị, xem Tần Dương ánh mắt liền như thần kinh bệnh đồng dạng. Cái gì đệ nhất phái? Đệ nhị phái, chưa từng nghe qua, người đã không phải Bạch Vân Tiên phủ đệ tử. Vậy thì nhanh lên cút, nếu như còn dám lưu lại, cẩn thận lão tử chặt ngươi. Tám phiết hồ nam tử lạnh lùng nói ra, đối mặt nam tử quát lớn, Tần Dương cũng không có sinh khí. Hiếu kỳ hỏi, mạo muội hỏi một câu, các hạ là môn nào phái nào? Hạ Giang môn, tám phiết hồ nam tử trên mặt mang theo mấy phần ngạo khí. Ta lau, Hạ Giang môn, Tần Dương sững sờ mấy giây, bỗng nhiên cười rộ lên. Tại địa phủ đoạt quan tài thời điểm, hắn liền giết một cái Hạ Giang môn thô bạo đại tiểu thư. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Hạ Giang môn người. Quan ra ngõ hẹp a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.